cưng vợ đến tận cùng. Chương 531, tìm được sự thanh tịnh sau những tháng ngày mệt mỏi. Gốc truyện audio.com, cách chương.